Gả thay ngọt ngào Bình Tử, chương 21, trừng phạt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khánh Chi lại nói muốn đưa một lương thiếp vào cửa quần này. Trình Tuyết Nhàn không lập tức trả lời, chỉ im lặng thật lợi yêu y rằng đối với Trình Tuyết Y, gả cho Phương Thanh chẳng khác gì bị đánh vào địa ngục. Nhưng nói một cách tương đối, Phương Thanh có thể được Trình Khánh Chi lựa chọn tất nhiên có chỗ hơn người. Cho dù không có nàng, tin chắc phụ thân sẽ không để Trình Tuyết Y phải chịu ấm ức. Suy cho cùng, phụ thân cũng không phải mẫu thân. Bất kể thế nào ông vẫn nỗ lực xử lý mọi việc công bằng. Nếu không phải lần này Trình Tuyết Y phạm sai lầm, nàng ta sẽ không bị gả thấp, gả xa. Hơn nữa, tồi tệ đến đâu vẫn còn có nàng. Dù nàng có chán ghét Trình Tuyết Y, thì đó vẫn là tỷ tỷ ruột của nàng. Không có chuyện nàng ngồi nhìn nàng ta bị bắt nạt. Nhưng đối với cách xử trí mẫu thân, Trình Tuyết Nhàn thấp giọng, phụ thân, đâu cần tới mức này. Trình Khánh Chi nói, ta dạy mười mấy năm, vốn tưởng rằng có thể dạy dỗ bà ấy thật tốt. Gỗ mục không thể khắc, Trình Tuyết Nhàn vẫn luôn nói nàng thích tướng mạo tuấn tú của Hạ Cần. Đó là sự thật, nói Trình Khánh Chi cũng sẽ thích tướng mạo tuấn tú của Hạ Cần, cũng là thật. Có thể nói, người Trình gia bọn họ, tất cả đều là nhan khống. Không chỉ một chi này của Trình Khánh Chi, mà những chi khác cũng vậy. Đối với người yêu thích tướng mạo xinh đẹp, chỉ cần đẹp là có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ. Cũng bởi vậy, người Trình gia lúc cưới gả, việc xem xét ngoại hình của đối phương đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Nhưng Trình Khánh Chi là một ngoại lệ, hôn sự của ông do chính ông yêu cầu. Vì thế, thậm chí ông còn đi ngược lại mong muốn của phụ thân, không làm đại nho mà chìm nổi trong quan trường. Yêu cầu này là của mẫu thân Trình Tuyết Nhàn. Mẫu thân Trình Tuyết Nhàn cũng xuất thân từ nhà cao cửa rộng, là đích nữ duy nhất. Trong một lần ra cửa lễ Phật, hai người tình cờ gặp nhau, Trình Khánh Chi đã yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, Trình Khánh Chi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Điều duy nhất ông muốn làm chính là hỏi cưới giai nhân, nhưng thật vất vả mới cưới được về nhà, ông lại phát hiện giữa hai người có quá nhiều điểm bất hòa. Trong đó điểm bất hòa lớn nhất chính là một người đọc đủ loại sách vở, một người trong nhà lại quan niệm không tài mới là đức, vậy nên đã trở thành người nửa mù chữ. Nói cách khác, Trình mẫu chỉ biết một ít chữ, giới hạn ở việc xem hiểu sổ sách. Hai người như vậy, sao có thể nói chuyện hợp ý? Hơn nữa có lẽ bởi vì người trong nhà tẩy não quá nghiêm trọng, Trình mẫu cực kỳ bài xích việc đọc sách, dù Trình Khánh Chi có dùng mười mấy năm cũng không thể uốn nắn tính tình của bà. Nhưng nói thế nào đều do tự mình yêu cầu. Trình Khánh Chi cũng không bởi vì vậy mà không thích bà, ngược lại vẫn yêu thương quý trọng bà 10 năm như một ngày, chỉ để phòng bà đem tư tưởng không tài mới là đức truyền dạy cho đời sau. Điều này xem ra, một nửa thành công một nửa thất bại. Có lẽ đại nữ nhi giống bà hơn, nên Trình mẫu vẫn luôn thiên vị, nhưng phần lớn đều là những thứ nhỏ nhặt như xiêm y, hoa, cài đầu linh tinh mà thôi. Trình Khánh Chi và Trình Tuyết Nhàn không nghĩ tới sẽ gây ra họa lớn. Dù thế nào, ông quy bà vẫn là mẫu thân của nàng. Sau sự việc này, cùng lắm Trình Tuyết Nhàn chỉ không để ý tới bà. Nhưng không ngờ, mẫu thân coi trọng cha như vậy, cách làm của cha chẳng khác nào ném bà vào địa ngục. Trình Khánh Chi chỉ thở dài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quy vẫn phải cho trưởng công chúa một lời giải thích. Hơn nữa ta cũng muốn biết, liệu mẫu thân con có thể thay đổi sau liều thuốc mạnh này hay không? Nếu thay đổi, thì ta thắng, nếu không, ta đây. Thôi đi, trái tim Trình Tuyết Nhàn co rút, mơ hồ đau đớn thay cho phụ thân nàng. Trình Khánh Chi nhìn nữ nhi thứ hai của mình, ánh mắt yêu thương sắc sắc. Chỉ mong con đừng dẫm lên vết xe đổ. Hạ Cẩn cũng từng nghe những lời này, chỉ là hắn không biết tại sao. Còn Trình Tuyết Nhàn lại cực kỳ hiểu ý Trình Khánh Chi, nàng mỉm cười, nói. Phụ thân yên tâm, không rung động sẽ không thua, nói đùa. Sau khi chứng kiến kết cục cho sự bốc đồng của phụ thân, từ trước đến nay Trình Tuyết Nhàn luôn tận sức làm một người đam mê sắc đẹp một cách lý trí. Muốn ngắm nhìn sắc đẹp, trái tim nhất định phải bất động. Cách chương.